Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3173. Vài phút sau, một người đẹp trai quấn khăn trắng bước thẳng xuống Mộ Mãn Loan, ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đó vừa mới tắm xong, tóc còn ướt nhỏ giọt. Mộ Mãn Loan nghe thấy tiếng động, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ rơi vào thân trên của người đàn ông. Cơ bụng, ám múi, có một vết sẹo đại khái rộng bằng 5 ngón tay ở eo. Cơ thể này đầy vẻ hoang dại gợi cảm, không chút tì vết. Ngay cả vết sẹo cũng chỉ làm nổi bật vẻ quyến rũ nam tính của anh ấy. Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, cô đột ngột đứng dậy nhìn anh ta đầy lo lắng. Âu Dương Hải uể oải lau tóc đi vài bước tới trước mặt cô. Khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô với cự ly gần, Mộ Mẫn Loan cảm thấy chóng mặt và hơi thở của cô gần như ngừng lại, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, cô vội vàng vươn tay nằm lấy bộ tây trang đã ủi xong ở giữa hai người. Anh, bộ đồ anh muốn, người đàn ông đem bộ đồ ném lên sofa, sau đó nhìn cô trịch thượng. Công chúa nhỏ của tôi, cô có hồi hộp không? Trái tim của Mộ Mẫn Loan đập loạn xạ, cô có chút hoảng hốt, mở mắt ra. Tôi không có, Âu Dương Hải bóp cam cô khiến cô nhìn lên mắt anh. Khuôn mặt của hai người rất gần nhau, hơi thở của người đàn ông phun vào mặt cô. Tôi không thích con gái nói dối. Nói gì hai chữ này giống như một con dao sắc bén đâm vào cơ thể cô. Mộ Mẫn Loan sắc mặt tái nhợt, có chút hoảng hốt nhìn Âu Dương Hải. Tôi không có, một tia u mê thoáng hiện trong đôi mắt đẹp đào hoa của Âu Dương Hải, anh ta đột nhiên buông ra. Cảm ơn cô về bộ đồ và phòng tắm, anh nắm chặt bộ đồ và quay người rời đi. Mộ Mẫn Loan đột nhiên chạy tới chặn đường anh. Mộ, Âu Dương Hải anh định đi à? Âu Dương Hải nhìn cô nhẹ. Hết giờ rồi, tôi nên tan làm rồi. Mộ Mẫn Loan cần chặt môi mình, tôi có thể hỏi anh đi đâu được không? Âu Dương Hải chỉ nhàn nhạt nhìn cô, khóe miệng đột nhiên có một vòng cung. Cô, đang dò hỏi tung tích của tôi sao? Tôi không có, nếu anh không muốn nói, thì coi như tôi chưa hỏi bất cứ điều gì. Tôi chỉ lo lắng cho anh, bởi vì người của quan triều viễn đang tìm kiếm anh, vì vậy tê khẩu thị tâm phi. Âu Dương Hải nhìn cô chem chấm. Đừng lo lắng, nếu anh ta có thể bắt được tôi, hôm nay tôi có còn xuất hiện trước mặt cô không? Mộ Mẫn Loan biết người đàn ông này có năng lực như thế nào, và anh ta sẽ không bao giờ dễ dàng bị bắt. Cô chỉ không muốn để anh ta đi. Vài ngày trước anh ta đi ra ngoài và biến mất trong 5 ngày. Cô cũng hoảng sợ ở nhà 5 ngày, hoàn toàn không liên lạc được với anh. Bởi vì anh ta hoàn toàn không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào cho cô. Cô chỉ có thể ở nhà chờ đợi trong sự run sợ, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ như trước đây và không bao giờ gặp lại anh nữa. Âu Dương Hải chỉ cười nhìn cô cười. Đối với câu hỏi vừa rồi của cô, tôi sẽ đi tìm vị hôn thê của mình để cùng cô ăn tối với vị hôn thê của mình sao? Những lời này giống như sấm sét nổ tung, Mộ Mẫn Loan chóng mặt, đôi chân đột nhiên yếu ớt. Ngay khi cô đang ấp úng, một cánh tay mạnh mẽ đã trực tiếp ôm lấy vòng eo gầy của cô. Mộ Mãn Loan theo chuyển động này trực tiếp lao vòng tay của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỉnh xảo đó tái nhợt, ngay cả màu môi cũng biến mất. Vị hôn thê, cách chương.